Chương 581, Mỹ kiếm vệ nhiệm vùng liên chướng hỏa, người giết chính là Hoang vu cấm địa bên trong. Sở Cùng Nhân đang giải cứu Lãnh Ngưng Ngọc, Xích Nguyệt sau liền cho Mỹ kiếm vệ an bài một cái nhiệm vụ. Lúc này, ngoại trừ đi chấp hành nhiệm vụ Mỹ kiếm vệ bên ngoài, Sở Cùng Nhân còn có Lãnh Ngưng Ngọc, Xích Nguyệt, nhân vật kiếm Trường Phong mấy người chính tụ tại một khối. Mấy người tại tán gẫu, Lãnh Ngưng Ngọc tới so Sở Cùng Nhân sớm. Đối với Hoang vu cấm địa sự tình cũng biết đến nhiều một ít. Nàng đang cùng Sở Cùng Nhân nói lúc này trong cấm địa bố cục. Trong đó, các đại cấm kỵ thiên kiêu các có cơ duyên. Tại trong cấm địa sức mạnh là cường thế nhất, ngay tại hướng cấm địa chỗ sâu không ngừng thăm dò mà đi. Toàn bộ Hoang vu cấm địa bị phân làm bên ngoài, vòng trong, cùng hạch tâm nhất khu vực. Càng hướng bên trong, cơ duyên liền càng lớn. Mà Sở Cùng Nhân cùng Lãnh Ngưng Ngọc mấy người hiện tại vị trí chính là bên ngoài cùng vòng trong quá độ khu vực, phần lớn tuyệt đỉnh cùng cấm kỵ thiên kiêu nhóm đều ở bên trong vây khu vực. Đến mức hạch tâm nhất khu vực, bởi vì vẫn tồn tại đại lượng cấm chế, còn chưa hoàn toàn giải khai, cho nên còn không người có thể xâm nhập. Đang nói thời điểm, Sở Cùng Nhân bên hông truyền tin la bàn đã truyền đến Mỹ kiếm vệ tin tức. Há, đã đi theo. Hoang vu cấm địa bên trong nơi nào đó. Xích Luyện Vương nữ lúc này ngay tại dưỡng thương, nàng lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, không nghĩ tới thế mà còn có dạng này thiên kiêu tồn tại, quả thực thật không thể tin. Nàng là một vị cấm kỵ thiên kiêu, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng là, tại Sở Cùng Nhân trước mặt lại là liền lưỡng kiếm đều không tiếp nổi, thực lực của đối phương thật sự là quá mức kinh khủng. Hoàng giả, người này chiến lực chỉ sợ đã có thể sánh vai hoàng giả. Muốn cùng người này chống lại. Thực lực của ta ít nhất phải tăng lên tới đỉnh phong chuẩn đế, đến lúc đó tăng thêm xích luyện độc hỏa, mới có thể miễn cưỡng cùng nhất chiến. Thông qua Sở Cùng Nhân kiếm khí phán đoán, Xích Luyện Vương nữ suy đoán Sở Cùng Nhân linh lực chính là đỉnh phong chuẩn đế mức độ. Cho dù là tại cấm kỵ thiên kiêu bên trong, tu vi có thể đạt tới chuẩn đế cũng không tính là nhiều, chớ nói chi là đạt đến đỉnh điểm chuẩn đế. Vương nữ, ta tới. Lúc này, một bóng người bỗng nhiên đi vào, là Lý Sách Long. Nhìn đến hắn, Xích Luyện Vương nữ sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái, nàng sẽ thụ thương. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là bởi vì người này, cho nên nàng không có cái gì sắc mặt tốt, lạnh giọng nói ra, người kia đến tột cùng là ai, người tốt nhất cho ta một lời giải thích. Lý Sách Long đem đã biết Sở Cùng Nhân tin tức êm tai nói, chưa xong bổ sung một câu, ta cũng không biết người này lại đột nhiên xuất hiện. Sở Cùng Nhân, cái kia sức một mình khuất nhục mấy cái cấm kỵ thiên kiêu tồn tại sao? Quả nhiên không tầm thường, người này xuất hiện đã hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của chúng ta, có hắn tại, muốn lại đối phó Lãnh Ngưng Ngọc, rất khó. Xích Luyện Vương nữ sắc mặt âm trầm nói. Cái này ta tự nhiên rõ ràng, ta lần này trở về, chính là muốn trợ vương nữ một chút sức lực. Hả, ngươi dự định đem Hồng Liên chướng hỏa hạ lạc cáo tri tại ta rồi? Xích Luyện Vương nữ hai mắt tỏa sáng, nàng chỗ lấy sẽ cùng Lý Sách Long hợp tác, liền là bởi vì cái này Hồng Liên chướng hỏa. Không tệ, vương nữ thực lực bây giờ không cách nào cùng Sở Cùng Nhân địch nổi, nhưng nếu là luyện hóa Hồng Liên chướng hỏa, vậy liền không nhất định. Rất tốt, ngươi yên tâm, đợi ta luyện hóa Hồng Liên chướng hỏa, ta đáp ứng ngươi là vẫn giữ lời, Lãnh Ngưng Ngọc, chắc chắn là thuộc về ngươi. Không, ta muốn cái kia hai cái tiện nhân cùng chết. Lý Sách Long lạnh hừ một tiếng, trong mắt lộ ra hận ý, Xích Luyện Vương nữ cái này có chút ngoài ý muốn, có thể đón lấy, nàng tựa hồ nghĩ rõ ràng, trên mặt lộ ra ngoạn vị nụ cười, xem ra ta cái kia độc hỏa còn là sống hiệu, chỉ bất quá ngươi không thể tranh đến qua cái kia Sở Cùng Nhân, cũng thế, người ta gương mặt kia có thể quăng ngươi không ngừng mười đầu đường phố, đến lượt ta cũng chọn hắn. Hừ, Vương nữ, ngươi nói chuyện vẫn là chú ý một chút đi, nếu không... Ta có thể tìm những người khác hợp tác. Lý Sách Long sầm mặt lại. Mặt, đám nữ nhân này liền biết xem mặt sao. Nguyên một đám đều bị Sở Cùng Nhân mê đến năm hồn ba đạo, thì liền Xích Luyện Vương nữ tên địch nhân này muốn ở trước mặt hắn khoa trương cái kia Sở Cùng Nhân. Còn có thiên lý hay không? Tốt, ta đã biết. Xích Luyện Vương nữ mở ra tay nói ra. Nàng trong mắt lộ ra một vệt vẻ khinh thường. Chỉ bất quá lại ẩn tàng đến vô cùng tốt, không có để Lý Sách Long nhìn đến. Đi thôi, cái kia Hồng Liên chướng hỏa khoảng cách nơi đây còn cách một đoạn. Được. Nói lên Hồng Liên chướng hỏa, Xích Luyện Vương nữ nhất thời tinh thần tỉnh táo. Có chút không thể chờ đợi. Mà tại sau khi hai người đi không lâu, một đạo như quỷ mị thân ảnh màu đen xuất hiện. Người này, chính là một mực trong bóng tối theo Lý Sách Long Mị kiếm vệ. Nàng tinh thông hắc ám chi đạo, ẩn nặc chi đạo, cho dù là Xích Luyện Vương nữ dạng này cấm kỵ thiên kiêu tại khoảng cách nhất định phía dưới cũng rất khó phát hiện nàng. Quả nhiên như chủ nhân sở liệu, cái này Lý Sách Long cùng Xích Luyện Vương nữ đích thật là có liên quan, nguyên lai là Hồng Liên chướng hỏa, trách không được Xích Luyện Vương nữ sẽ cùng hắn hợp tác. Truyền tin cho chủ nhân. Đem tin tức truyền trở về sau. Mị kiếm vệ lấy ra tuyết ngọc mẫu trùng, tiếp tục theo dõi. Ước chừng sau một ngày, Lý Sách Long còn có Xích Luyện Vương nữ đi tới một cái đầm lầy địa. Cái này trong đầm lầy ẩn chứa đại lượng khí độc, u ám một mảnh, căn bản thấy không rõ bên trong tình huống. Nơi này có Hồng Liên chướng hỏa. Xích Luyện Vương nữ lông mi cau lại, này mặt đất hơi nước rất nặng, tại sao có thể có thiên địa dị hỏa sinh ra đâu? Ta không cần thiết lừa ngươi, đi theo ta cũng được. Lý Sách Long từ tốn nói, sau đó ăn vào một khỏa giải độc đan, đi vào khí độc bên trong. Cái này khí độc, ẩn chứa kịch độc. Nếu là không tăng gia đề phòng, cho dù là chuẩn đế tới cũng sẽ tại chỗ trúng độc chết bất đắc kỳ tử. Chỉ bất quá Xích Luyện Vương nữ ngược lại là không sợ. Nàng là hung thú thân thế, lại nắm giữ Xích Luyện độc hỏa, cái này khí độc đối với người khác tới nói là kịch độc, nhưng đối với nàng mà nói lại cùng không khí mới mẻ một dạng. Làm nàng vô cùng thoải mái, làm hai người đi vào khí độc về sau, Mị kiếm vệ bóng người xuất hiện, nhìn lấy khí độc có chút khó khăn, trên người của ta cũng không có giải độc đan dược, nếu là tùy tiện xông vào, chỉ sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Càng biết bại lộ hành tung, ảnh hưởng kế hoạch của chủ nhân, vẫn là trước chờ ở tại đây chủ nhân đi. Mà lúc này Xích Luyện Vương nữ, Lý Sách Long hai người đã bắt đầu xâm nhập đầm lầy. Rất nhanh. Xích Luyện Vương nữ liền xa xa khí độc bên trong thấy được một đoàn màu đỏ thắm hỏa quang, càng theo trong không khí cảm nhận được một cổ nóng rực hỏa thuộc tính chi khí. Nơi đây lại thật sự có Hồng Liên chướng hỏa. Đó là tự nhiên, nơi đây tuy là đầm lầy, nhưng lòng đất lại có một đầu hỏa thuộc tính địa mạch đi qua, cùng nơi đây đầm lầy khí độc kết hợp, cộng đồng tẩm bổ phía dưới lúc này mới đã đản sinh ra cái này Hồng Liên chướng hỏa. Bất quá nơi đây bí ẩn, hiếm người đến. Ta cùng sư tôn cũng là tới đây ngắt lấy dược vật thời điểm mới phát hiện. Nói thời điểm, Lý Sách Long cùng Xích Luyện Vương nữ đã tới gần ánh lửa kia. Nhìn kỹ, đó là một đóa hỏa hồng sắc, giống như hồng liên hỏa diễm, bốn phía còn cuốn từng đợt hỏa hồng khí độc. Xích Luyện Vương nữ liếm môi một cái, nhìn lấy hồng liên chướng hỏa, ánh mắt hỏa nhiệt. Cái này hồng liên chướng hỏa chính là độc hỏa bên trong độc hỏa, nếu là nàng có thể luyện hóa lời nói. Đối nàng chỗ tốt thật sự là quá lớn. À, không đúng, làm sao còn có một người? Đột nhiên, Xích Luyện Vương nữ nhìn đến tại Hồng Liên chướng hỏa dưới đấy, còn có một bóng người, đó là một người trung niên nam tử, đối phương tay thuận nắm từng đạo pháp quyết đánh ra. Hắn ngay tại ý đồ luyện hóa Hồng Liên chướng hỏa. Đó là của ta sư tôn Lý Đạo Nhân. Cái gì, ngươi sư tôn lại cái này luyện hóa Hồng Liên chướng hỏa, vậy ngươi còn dẫn ta tới? Ngươi đang đùa ta hay sao? Xích Luyện Vương nữ lạnh giọng nói ra. Không có việc gì, hắn còn chưa triệt để luyện hóa, không thể động đậy, ngươi xuất thủ giết chết hắn là được. Lý Sách Long giọng bình tĩnh nói. Chương 582, hắn dù sao cũng là sư tôn ta a ta từ bỏ. Ngươi giết là được. Lý Sách Long ngữ khí đạm mạc nói. Một bên Xích Luyện Vương nữ đều kinh ngạc, hắn thật là của ngươi sư phụ. Đúng, chỉ bất quá hắn quá vô dụng, liền Lãnh Nguyệt Tiên Tử bệnh đều trị không hết, hại ta cùng Ngưng Ngọc quyết liệt, nếu là hắn thật có bản lĩnh, liền sẽ không truy cầu Lãnh Nguyệt Tiên Tử nhiều năm như vậy vẫn không được công, như hắn thật có bản lĩnh, nên tác hợp ta cùng Ngưng Ngọc. Như vậy, sự tình cũng sẽ không náo cho tới hôm nay tình trạng này. Lý Sách Long ngữ khí mang theo oán hận nói ra. Hắn nhìn trước mắt truyền thụ cho hắn bản lĩnh đích sư tôn. Ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, mà lại, lấy năng lực của hắn coi như luyện hóa cái này Hồng Liên chướng hỏa cũng sẽ không là sở cùng nhân đối thủ, ngươi không giống nhau, ngươi là cấm kỵ thiên kiêu, ngươi luyện hóa mới có thể cùng sở cùng nhân chống lại. Ta muốn để sở cùng nhân, Lãnh Ngưng Ngọc trả giá đắt. Xích Luyện Vương nữ ở bên cạnh nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi quả thực đổi mới ta đối với nhân loại hạng cuối nhận biết, ngươi quả nhiên rất bẩn a. Hừ, đừng quên, ta cái này có thể cũng là vì giúp ngươi. Ngươi yên tâm, ta biết, đợi ta thành công luyện hóa Hồng Liên Chướng Hỏa về sau, nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Xích Luyện Vương nữ nói, đưa tay từ phía sau lưng hướng về Lý Đạo Nhân đánh ra nhất chưởng. Lý Đạo Nhân ngay tại toàn tâm toàn ý luyện hóa cái này Hồng Liên Chướng Hỏa, đối với chung quanh cảnh giới lòng tham thấp, căn bản là không có nghĩ đến cái này phủ đầy khí độc trong đầm lầy sẽ có người tới. Đột nhiên xuất hiện nhất chưởng nhất thời đem hắn đánh bay ra ngoài, lệnh hắn miệng phun máu tươi, trong nháy mắt bị trọng thương. Là ai? Lý Đạo Nhân biến sắc, nhìn về phía Xích Luyện Vương nữ. Trên người đối phương tiêu tán lấy vô cùng mạnh mẽ linh lực ba động, còn lẫn vào một cổ hung thủ đặc hữu hung sát chi khí, căn bản cũng không phải là hắn có khả năng địch nổi. Đón lấy, hắn liền thấy được cách đó không xa Lý Sách Long. Hắn bóng người lóe lên, ngăn tại Lý Sách Long trước người, cũng không quay đầu lại nói ra, đi mau, người này thực lực cao cường, vi sư nghĩ biện pháp ngăn chặn nàng. Thế nhưng là, hắn vừa mới dứt lời, một thanh kiếm cũng đã từ phía sau xuyên qua lồng ngực của mình. Lý Đạo Nhân không thể tin nhìn lấy ở ngực mũi kiếm, sao lại thế? Tư kéo một tiếng, trường kiếm quất ra Lý Đạo Nhân thân thể. Lý Sách Long lại đưa tay nhất chưởng đánh vào Lý Đạo Nhân trên thân, đem đánh bay ra ngoài. Trước bị Xích Luyện Vương nữ trọng thương, lại bị Lý Sách Long đâm một kiếm, lúc này Lý Đạo Nhân đã là hấp hối nằm trên mặt đất. Sách Long, ngươi làm sao sẽ làm như vậy? Lý Đạo Nhân không thể tin được trước mắt đây hết thảy, nhìn lấy Lý Sách Long trong mắt mang theo nghi hoặc, chấn kinh. Sư tôn, cái này không thể trách ta à, muốn trách, chỉ có thể trách ngươi quá vô dụng, không có cách nào giúp ta đối phó Sở Cuồng Nhân. Ngươi, ngươi tên nghịch đồ này. Đây hết thảy biến hóa đến quá nhanh, Lý Đạo Nhân đối với chuyện đã xảy ra còn không hiểu rõ, nhưng bị đồ đệ của mình phản bội. Điều này làm hắn phẫn nộ sau khi lại cảm thấy lòng như tro nguội, mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần. Vương nữ, đến đón lấy liền do ngươi tiễn hắn sau cùng đoạn đường. Ngươi động thủ không được sao? Lý Sách Long thở dài, hắn dù sao cũng là sư tôn của ta, ta không hạ thủ được a. Xích Luyện Vương nữ đều mộng. Nàng thì chưa từng thấy người vô sĩ như vậy loại. Vừa mới một kiếm kia đâm vào nhiều hung ác nhiều nghe theo tay a, hiện tại đến nói với nàng không hạ thủ được rồi. Nhân loại, quả nhiên dối trá cùng cực. Xích Luyện Vương nữ suy cười một tiếng, sau đó phóng xuất ra một đạo xích luyện độc hỏa, đánh vào Lý Đạo Nhân trên thân. Nóng rực độc hỏa chỉ chốc lát liền đem Lý Đạo Nhân cho đốt thành một đoạn than cốc. Lý Sách Long tiến lên theo cái kia thi thể nám đen phía trên thủ thêm một viên tiếp theo càn khôn giới, tâm niệm nhất động, đảo qua đồ vật bên trong, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng, lão gia hỏa này hành y nhiều năm như vậy, thu lấy đại lượng thù lao, quả nhiên còn cất giấu không ít đồ tốt. Hắn tay lấy ra thẻ ngọc màu vàng ống, phía trên khắc lấy vô cùng huyền diệu phù văn, thì liền cái này đế phẩm độn quan phù cũng có. Độn quan phù, chính là một loại phù văn, có thể khiến người hóa thành lưu quan, tiến hành di chuyển nhanh chóng. Mà đế phẩm độn quan phù càng là vô cùng hiếm thấy. Vật này có thể tính là một loại đào mệnh chí bảo, sử dụng vật này, cho dù là đế giả cũng không nhất định có thể lưu lại. Hiện tại thì để cho ta tới luyện hóa cái này Hồng Liên Chướng Hỏa đi. Xích Luyện Vương nữ nhìn lên trước mặt đỏ thẫm hỏa diễm, không khỏi vô cùng hưng phấn. Nàng đưa tay để vào trong ngọn lửa, trong nháy mắt có từng tia từng sợi hỏa diễm theo cánh tay của nàng chui vào trong cơ thể nàng. Nàng vốn am hiểu thao túng độc hỏa hung thú, bản mệnh thần thông Xích Luyện độc hỏa cũng có thể thông qua thôn phệ còn lại độc hỏa đến lớn mạnh chính mình. Cho nên cái này Hồng Liên Chướng Hỏa không những không gây thương tổn nàng, đối với nàng mà nói càng là tuyệt thế thuốc đại bổ. Thật là tinh thuần tốt to lớn dị hỏa năng lượng, thật sự là quá tuyệt vời. Xích Luyện Vương nữ trên mặt lộ ra vui vẻ chi sắc. Cái này Hồng Liên Chướng Hỏa chính là trên thế giới này xếp hàng đầu thiên địa dị hỏa, đối với bất kỳ một cái nào tu hành hỏa thuộc tính chi đạo tu sĩ tới nói đều là tuyệt thế chí bảo. Xích Luyện Vương nữ đã từng cũng hấp thu qua không ít dị hỏa, nhưng lại không có một loại có thể so ra mà vượt nàng hiện tại chính đang hấp thu Hồng Liên Chướng Hỏa. Bất quá là theo năng lượng tinh thuần trình độ vẫn là lượng phía trên đều như thế. Mà liền tại Xích Luyện Vương nữ đang hấp thu Hồng Liên Chướng Hỏa thời điểm, đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang phá vỡ khí độc, đem Xích Luyện Vương nữ cánh tay cho dễ như trở bàn tay cắt xuống. Một tiếng hét thảm, Xích Luyện Vương nữ bóng người trong nháy mắt nhanh lùi lại, cảnh giới nhìn lấy kiếm khí nơi phát ra. Có thể tùy tiện xé rách rơi nàng hung thú thân thế, có thể phát ra loại này kiếm khí tồn tại, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Mà lại kiếm khí kia, lại cho nàng một loại mười phần cảm giác quen thuộc. Là hắn. Tuyệt đối là hắn. Xích Luyện Vương nữ gắt gao nhìn chằm chằm khí độc, mà Lý Sách Long cũng là mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định. Chỉ thấy khí độc bên trong có một bóng người chậm rãi đi ra. Người tới một bộ bạch y, mặt phát bay múa, sau lưng còn mang theo ba cái tuyệt sắc nữ tử. Ngoại trừ Sở Cùng Nhân bên ngoài, còn có thể là ai? Hắn ngoạn vị nhìn cách đó không xa Hồng Liên Chướng Hỏa, cười nói, Hồng Liên Chướng Hỏa, à, phần cơ duyên này quả nhiên không uổng công ta tha cho ngươi một cái mạng a. Sở Cùng Nhân, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Lý Sách Long quả thực đều muốn hoài nghi ánh mắt của mình. Làm sao đi tới chỗ nào đều có Sở Cùng Nhân? Vì cái gì, gia hỏa này mỗi lần đều muốn đi ra xấu chuyện tốt của mình. Chờ một chút, tha ta một mạng, ngươi là cố ý thả ta rời đi, nhưng là ngươi làm sao tới đây? Ngươi đoán? Lý Sách Long trầm ngâm một chút, sau đó sờ soạn một chút phần eo, chỗ nào vốn nên là đặt ở Tuyết Ngọc Mẫu Trùng địa phương, ta mất đi Tuyết Ngọc Mẫu Trùng bị ngươi cầm. Còn không tính quá đần. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, chính là dùng ngươi am hiểu nhất thủ đoạn. Ngươi trước đánh ta một chưởng kia, không phải muốn giết ta, mà chính là đem Tuyết Ngọc Tử Trùng trùng phấn đánh vào trong cơ thể của ta. Không tệ. Cái kia trùng phấn, chính là ngươi để Xích Luyện Vương nữ đánh vào lãnh đạo hữu thể nội. Lý Sách Long sắc mặt vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới chính mình dùng tới đối phó Lãnh Ngưng Ngọc thủ đoạn, liền bị Sở Cùng Nhân trái lại dùng tới đối phó hắn. Ngươi đúng là ngu xuẩn, có thể đem ta hại khổ. Xích Luyện Vương nữ cắn răng trừng Lý Sách Long liếc một chút, lập tức đối Sở Cùng Nhân nói ra, Sở đạo hữu, đây hết thảy đều là Lý Sách Long tìm tới ta, lấy cái này Hồng Liên Chướng Hỏa làm thù lao mới khiến cho ta ra tay giúp hắn, hoàng có đầu nợ có chủ, ngươi tìm hắn tính sổ sách là được. Không liên quan gì đến ta, đến mức cái này Hồng Liên Chướng Hỏa. Nàng nhìn thoáng qua Hồng Liên Chướng Hỏa, không cam lòng nói ra, ta từ bỏ, liền cho Sở đạo hữu đi. Nàng biết mình không phải Sở Cùng Nhân đối thủ, căn bản không có khả năng từ đối phương dưới tay đoạt được dị hỏa, cùng cứng đối cứng, chẳng bằng trước hết nghĩ muốn như thế nào bảo mệnh lại nói. Chương 583, Lý Sách Long chấp niệm luyện hóa Hồng Liên Chướng Hỏa. Ngươi kém chút hại chết ta cùng sư tỷ, hiện tại ngươi nói với ta cái này với ngươi không quan hệ, ngươi cho rằng khả năng sao? Xích Nguyệt cười lạnh nói. Bên cạnh Sở Cùng Nhân nhìn lấy Xích Luyện Vương nữ cũng không nói chuyện, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, cùng Xích Nguyệt là đồng dạng cách nhìn. Bên hông hắn trường kiếm len ken một tiếng, lộ ra một nửa, một cổ vô cùng lạnh thấu xương kiếm chi đạo vận lưu chuyển mà ra, bao phủ bốn phía. Sở Cùng Nhân, ngươi như giết ta, cái kia chính là đang cùng toàn bộ thiên xà tộc đối nghịch. Ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi làm như vậy thật đáng giá không? Xích Luyện Vương nữ cắn răng nói ra. Uy hiếp. Có ý tứ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, giết ngươi, thiên xà tộc đến tột cùng có thể làm gì ta? Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra, kiếm chi đạo vận đổ xuống mà ra. Côn Ngô kiếm ra, lạnh thấu xương kiếm quang đã gào thét mà ra, đem trước mặt khắp nơi xé rách, nhắm ngay Xích Luyện Vương nữ. Đi. Bên cạnh, Lý Sách Long đột nhiên một phát bắt được Xích Luyện Vương nữ. Bóp nát trong tay một cái ngọc giản. Trong nháy mắt, hai người này hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ quá nhanh. Mà ngay cả Sở Cùng Nhân không gian bàn vận thuật đều chưa kịp phản ứng. Hoặc, đây là cái gì đạo mệnh bảo vật? Hắn hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua đào tẩu hai người, sau đó liền không lại đi để ý tới, ngược lại nhìn về phía bên cạnh Hồng Liên Chướng Hỏa. Loại cấp bậc này thiên địa dị hỏa, liền xem như 10 cây đế cấp bảo dược cũng còn kém rất rất xa. Sở Cùng Nhân đưa tay chậm rãi vươn hướng Hồng Liên Chướng Hỏa. Bên cạnh, Mị Kiếm Vệ nhắc nhở, chủ nhân, cái này dị hỏa ẩn chứa kịch độc, còn xin cẩn thận. Không sao. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm, tay của hắn đã luồn vào Hồng Liên Chướng Hỏa trúng. Đại lượng hỏa diễm bao hàm một loại độc tố cấp tốc ăn mòn thân thể của hắn. So với cái này Hồng Liên chướng hỏa bản thân năng lượng đến, độc tố phải kém hơn không ít. Sở Cùng Nhân là vô thượng thánh nhân thân thế, nhục thân mạnh mẽ càng tại hung thú phía trên, cái này Hồng Liên chướng hỏa độc tố đối với hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dùng, chỉ là cái kia cổ cùng bạo vô cùng dị hỏa năng lượng, nếu là không được kỳ pháp lời nói, cho dù là chuẩn đế cưỡng ép hấp thu cũng sẽ bị cháy thành tro tàn. Nhưng hắn có được thiên địa hồng lô thể, có thể luyện hóa giữa thiên địa hết thảy năng lượng kỳ dị. Mà cái này Hồng Liên chướng hỏa, liền tại phạm vi này bên trong. Tâm niệm nhất động, cuồn cuộn không dứt thiên địa dị hỏa trong nháy mắt hướng về Sở Cùng Nhân thể nội cấp tốc dũng mãnh lao tới, bị thiên địa hồng lô thể nhanh chóng luyện hóa, chuyển hóa thành linh lực. Mị kiếm vệ nhìn ra Sở Cùng Nhân tại luyện hóa dị hỏa, chủ động đứng ở một bên, vì đó hộ pháp. Những người còn lại, Lãnh Ngưng Ngọc, Xích Nguyệt Gặp, cũng tại bốn phía bố hạ cấm chế. Một đạo lưu quang trên không trung phi tốc xẹt qua, rơi trên một ngọn núi. Mà cái này lưu quang, chính là sử dụng đế phẩm độn quang phù đào tẩu Lý Sách Long cùng Xích Luyện Vương Nữ. Hai người chạy thoát về sau, vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi, đứng tại chỗ, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đáng giận, đáng giận. Lý Sách Long sắc mặt âm trầm nộ hống về sau, không ngừng khua tay song chưởng, giận đấm vào bốn phía hết thảy, núi đá, thảo mộc chờ một chút không một may mắn thoát khỏi. Còn bên cạnh Xích Luyện Vương Nữ sắc mặt cũng đẹp mắt không đi nơi nào. Đây chính là nàng truy tìm đã lâu Hồng Liên chướng hỏa A, một khi hấp thu luyện hóa, tuyệt đối có thể cho thực lực của nàng lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Nhưng bây giờ, đừng nói tăng lên nữa một cấp bậc. Nàng làm lại nhân hình hình dáng liền một cánh tay đều bị chém xuống A, Sở Cùng Nhân, ta Xích Luyện Vương Nữ sao lại là thua thiệt người, bút trướng này, ta nhớ kỹ. Nàng cắn răng nghiến lợi nói ra. Đón lấy, nàng nhìn về phía bên cạnh Lý Sách Long, hừ lạnh nói, phát tiết đủ chưa, phát tiết đủ liền đến cho ta liệu thương. Lúc này nàng thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục lại, còn bên cạnh thân là thầy thuốc Lý Sách Long vừa vặn có thể giúp đỡ bận biểu. Hừ, vương nữ, ngươi nói chuyện tốt nhất khách khí một chút, vừa mới thế nhưng là ta cứu được ngươi. Có thể ta sẽ trầm luân đến tận đây. Cũng là bái ngươi ban tặng, nếu không phải ngươi ngu xuẩn, trúng trùng phấn mà không biết. Nói lên trùng phấn, Xích Luyện Vương Nữ biến sắc, ngu xuẩn, còn không nhanh đem trong cơ thể ngươi trùng phấn ép ra ngoài. Tuyết Ngọc Tử Mẫu trùng ở giữa có thể lẫn nhau định vị, Lý Sách Long thể nội trùng phấn tồn tại một ngày, liền một ngày không được thoát khỏi Tuyết Ngọc Mẫu trùng truy tung. Nghe đến nơi này, Lý Sách Long cũng là có chút bối rối, lúc này vận chuyển linh lực. Cái này trùng phấn tại thể nội rất khó phát giác, nhưng là Lý Sách Long làm Tuyết Ngọc Tử Mẫu trùng người sử dụng, lại là thầy thuốc. Tự nhiên có biện pháp, chỉ thấy hắn lấy ra một viên thuốc ăn vào về sau, vận chuyển linh lực, chỉ chốc lát liền phun ra một miệng lớn cho dòng máu màu trắng, trong đó hỗn tạp, chính là Sở Cùng Nhân đánh vào trong cơ thể hắn trùng phấn. Đi, nơi này cũng không thể đợi. Xích Luyện Vương Nữ trầm giọng nói ra, sau đó lại chạy ra một khoảng cách, đi vào một cái sơn động, thiết lập hạ cấm chế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, Lý Sách Long vì Xích Luyện Vương Nữ liệu thương. Đồng thời, nội tâm cũng nghĩ đến muốn làm sao tiếp tục đối phó Sở Cùng Nhân. Cái này giọng điệu không ra. Hắn đạo tâm bất ổn. Sở Cùng Nhân cướp đi người hắn yêu, liên tiếp xấu hắn chuyện tốt, vì đối phó đối phương, hắn liền sư tôn đều có thể sát hại. Hiện tại muốn hắn dừng tay, đây là tuyệt đối không thể nào sự tình. Cái này đã trở thành trong lòng của hắn một cái chấp niệm. Sở Cùng Nhân, thù này không báo, ta uổng làm người. Xích Luyện Vương Nữ cũng chú ý tới Lý Sách Long đối với Sở Cùng Nhân hận ý, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, ngươi làm sao tìm được Sở Cùng Nhân báo thù. Lý Sách Long liền cấm kỵ thiên kiêu đều không phải là, muốn đối phó đối phương. Quá khó khăn. Ta không được, nhưng không có nghĩa là những người khác không được. Ngươi muốn tìm hắn cấm kỵ của hắn thiên kiêu, ngươi cho rằng, có ai lại là Sở Cùng Nhân đối thủ. Xích Luyện Vương Nữ không thể không thừa nhận, Sở Cùng Nhân thực lực quá mạnh. Lực lượng như vậy, cho dù là cấm kỵ thiên kiêu cũng kém xa tích tắp. Một cái cấm kỵ thiên kiêu có lẽ không phải là đối thủ, nhưng nhiều cái cấm kỵ thiên kiêu liên hợp lại đâu. Mà lại, những cái kia cấm kỵ thiên kiêu tại cái này hoang vu cấm địa bên trong chắc hẳn cũng không ít cơ duyên, trưởng thành không ít, liên hợp lại, chưa hẳn đấu không lại Sở Cuồng Nhân. Ngươi muốn làm gì? Đi trước tìm kiếm đạo tử, người này cùng ta cũng như thế, đã từng là Lãnh Ngưng Ngọc người theo đuổi, như hắn biết Lãnh Ngưng Ngọc cùng Sở Cuồng Nhân sự tình, tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lý Sách Long lạnh giọng nói ra. Đối với kiếm đạo tử, hắn cũng không xa lạ gì. Ngày xưa, tại Lãnh Ngưng Ngọc người theo đuổi bên trong, cũng chỉ có hắn cùng kiếm đạo tử hai người lớn nhất đầy đủ phân lượng, hắn cũng đem đối phương xem là lớn nhất tình địch. Chỉ là không có nghĩ đến, bọn họ liền Lãnh Ngưng Ngọc tay đều không dắt qua đâu, trước hết bị Sở Cuồng Nhân cho nhanh chân đến trước. Lý Sách Long đang suy tư. Ngoại trừ kiếm đạo tử bên ngoài còn có ai có thể sử dụng? Vương gia Vương Quyền, Bái gia Bái Hồng Ngọc, Cửu Anh tộc Cửu Viêm. Nếu là những thứ này còn không được. Lý Sách Long lục lọi trong tay càng không giới, tại Lý Đạo Nhân càng không giới bên trong cất giấu một vật, mà như thế đồ vật cùng một cái kinh khủng tồn tại có quan hệ. Nếu như không tất yếu, hắn thật sự là không muốn mạo hiểm, đi tìm cái kia kinh khủng tồn tại. Đầm lầy bên trong, Sở Cuồng Nhân còn đang hấp thu luyện hóa hồng liên chướng hỏa. Cái này dị hỏa ẩn chứa năng lượng quá cân bạc, đúng là tuyệt không so với hắn ngày xưa luyện hóa địa mạch tinh nguyên kém bao nhiêu. Đại khái sau một ngày, cái kia hùng hậu bàn bạc địa mạch tinh nguyên bị hắn triệt để luyện hóa, chuyển hóa thành một cổ kinh khủng linh lực tràn ngập tại linh khư bên trong. Mà tại hắn linh khư bên trong, nồng đậm vô cùng linh lực giống như một vùng biển mênh mông giống như vần quanh tại thể nội bảy loại vô thượng căn cơ chung quanh, loại này quy mô linh lực, cho dù là chuẩn đế gặp cũng sẽ cảm giác được xấu hổ, không chỉ là lượng phía trên, tài phẩm chất phía trên cũng không ai bằng. Đây cũng là Sở Cuồng Nhân cái kia chiến lực mạnh mẽ nơi phát ra một trong, tại cùng cảnh giới bên trong, căn bản không có người linh lực có thể cùng hắn đánh đồng. Chương 584, một đạo đế khí bảo cổ động, thiên kiêu hành động. Sở Cuồng Nhân linh khư bên trong, bảy đại vô thượng căn cơ nở rộ vô thượng thần quang, cuồn cuộn như hải linh lực vần quanh tại căn cơ bốn phía. Có thể ngay lúc này, quá mức tinh thuần cùng bàn bạc linh lực đúng là làm đến mấy cái đại căn cơ trên thân bắt đầu toát ra pha trộn kim sắc vũ khí, bảy đại vô thượng căn cơ bắt đầu chấn động lên, đúng là đang chậm rãi tới gần, lẫn nhau ở giữa, dường như sinh ra cộng minh nào đó. Sở Cuồng Nhân thấy thế, hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ đây là... Hắn nhìn chăm chú lên mấy cái đại căn cơ biến hóa. Chỉ thấy theo mấy cái kia căn cơ phía trên tiêu tán mà ra kim sắc vũ khí tại ngưng kết, lớn nhất sau khi ngưng tụ ra một nói linh lực màu vàng ống. Cái kia đạo linh lực so với còn lại linh lực phẩm chất cao hơn phía trên nhiều lắm, chỉ là một đạo, lại cho người ta một loại mênh mông khí tức, dường như có thể áp sập chư thiên. Sở Cuồng Nhân hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một đạo tinh quang, đây là đế khí. Đế khí, cái kia chính là đế giả sử dụng linh lực. Sở Cuồng Nhân, đúng là ngưng tụ ra một đạo chỉ có đế giả mới có thể ngưng tụ ra đế khí. Trước kia, Thương Khung Tinh đã từng xuất hiện huyền hoàng đế khí. Thế nhưng đế khí cùng cái này đế khí là hai khái niệm. Cái kia đế khí, ẩn chứa huyền diệu đạo vận, là dùng đến lĩnh hội, tăng lên đối nói lý giải, tương đương với ngoại vật. Nhưng Sở Cuồng Nhân đạo này đế khí, là chính hắn tu hành đi ra. Là hắn có thể hoàn toàn khống chế, đồng thời có thể trên diện rộng tăng cường chiến lực. Đế giả đế khí xa so với bất kỳ tu sĩ nào linh lực đều muốn làm đến đáng sợ, tuy nhiên chỉ có một đạo, nhưng cũng không thể khinh thường. Xem ra, linh lực của ta phẩm chất đã đạt tới chuẩn đế có thể đạt tới mức cực hạn, bằng không thì cũng sẽ không ngưng tụ ra một đạo chỉ có đế giả mới có thể ngưng tụ đế khí. Sở Cuồng Nhân hài lòng cười, lần này luyện hóa hồng liên chướng hỏa, hắn thu hoạch rất lớn. Phải biết, toàn bộ đế lộ bên trong, có thể ngưng tụ ra đế khí chuẩn đế có thể không có bao nhiêu, đoán chừng cũng chỉ có những cái kia nội tình thâm hậu hoàng giả. Đến mức thiên kiêu, cho dù là cấm kỵ thiên kiêu, nếu là không có thiên đại cơ duyên, căn bản không có khả năng. Vẹn vẹn bằng vào đạo này đế khí, Sở Cuồng Nhân liền đủ để nghiền ép đế lộ tuyệt đại đa số thiên kiêu. Bảy đại căn cơ cộng minh dần dần ngừng lại, cái kia đạo kim sắc đế khí tại Sở Cuồng Nhân thể nội lưu chuyển lên. Sáng chói chói mắt. Kim sắc đế khí tại thể nội chảy dạo qua một vòng về sau, sau đó trở lại linh khư bên trong, Sở Cuồng Nhân cảm giác cái kia đế khí, tự hồ lại lớn mạnh một số. Tại luyện hóa tất cả hồng liên chướng hỏa về sau, Sở Cuồng Nhân chậm rãi đứng dậy, mặt phát phấn khởi, Thâm Thúy hai mắt còn như tinh thần, trên thân lộ ra một cổ kinh khủng uy áp. Cái này uy áp, là một loại đế đạo uy áp. Bên cạnh, Mỹ Kiếm Vệ, Lãnh Ngưng Ngọc mấy cái người biến sắc, cái này uy áp, khiến thân thể của các nàng tại bản năng run rẩy. Thật mạnh, chủ nhân lại mạnh lên. Thực lực của hắn tiến triển được không khỏi cũng quá nhanh đi. Xích Nguyệt nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chúng ta rời đi đi. Sở Cùng Nhân nói ra, tiếp lấy liền dẫn Lãnh Ngưng Ngọc mấy người rời đi mảnh này đầm lầy. Ra đầm lầy về sau, Sở Cùng Nhân linh niệm tảo động, đem phương viên mấy chục vạn dặm nhìn một cái không sót gì. Cái này nơi này bảo vật muốn so trước đó bọn họ đợi nhiều chỗ phía trên một số, hiển nhiên, nơi này đã là hoang vu cấm địa bên trong vòng. Trong cấm địa vòng, cần phải có không ít cơ duyên đi, lãnh đạo hữu có thể có đầu mối gì sao? Sở Cùng Nhân hướng về bên cạnh Lãnh Ngưng Ngọc hỏi. Cái này hoang vu cấm địa chính là đế lộ bên trong tồn tại. Vô cùng cổ lão, hiện hữu thương khung tin ghi chép bên trong liền đế giả tin tức đều ít càng thêm ít, chớ nói chi là bực này cổ địa. Nhưng Lãnh Ngưng Ngọc xa như vậy cổ đạo thống truyền thừa người không giống nhau. Viễn cổ đạo thống nội tình thâm hậu, truyền thừa xa xưa, đối với cái này hoang vu cấm địa hiểu rõ nhất định xa ở trên hắn. Cho nên, đối mới biết tin tức nhất định cũng so với hắn nhiều, đây cũng là hắn sẽ mang theo đối phương một trong những nguyên nhân, hắn cần chút hiểu biết tình huống người đến giúp hắn phán đoán tiếp xuống hành động. Có chút cơ duyên, không phải có tầm bảo thuật liền có thể. Thất Tình Tông bên trong hoàn toàn chính xác có không ít liên quan tới hoang vu cấm địa ghi chép, mà trong đó, hoang vu cấm địa bên trong có vài chỗ đặc biệt đại cơ duyên chi địa, đều là mỗi lần cấm địa mở ra, các đại thiên kiêu vùng giao tranh, tỉ như Đa Bảo Cổ Động, Cổ Đạo Hồ, Bát Hoang Long Sơn, vân vân. Mà những thứ này đại cơ duyên chi địa, phần lớn là có quy luật khả tuần, dựa theo thôi toán, Đa Bảo Cổ Động còn có mấy ngày liền muốn đến mở ra thời điểm. Lãnh Ngưng Ngọc trầm ngâm một hồi nói ra. Sở Cùng Nhân càng nghe càng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tốt, vậy liền đi Đa Bảo Cổ Động nhìn một cái đi. Ngoại trừ Sở Cùng Nhân một hàng về sau, còn lại thiên kiêu, cũng đều trước khi đến Đa Bảo Cổ Động. Đây là một chỗ đại cơ duyên chi địa, rất nhiều ngày kiêu cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Một dãy núi bên trong. Có một đạo hồng quang bỗng nhiên phóng lên tận trời, một cổ mênh mông khí tức phút chốc bạo phát, bao phủ phương viên mấy vạn dặm. Toàn bộ sinh linh đều là bị cổ khí tức này áp tại trên mặt đất, rung lẩy bẩy. Cái kia hồng quang dần dần hiện ra hư ảnh, là một cái thân mặt đỏ tươi khải giáp, tay cầm trường đao màu đỏ nữ tử, lại là cái kia bái gia bái hồng ngọc. Nàng trên không trung cảm ngộ tự thân lực lượng. Hài lòng cười, để giả thân thể tàn phế quả nhiên không thể khinh thường, lại để cho ta trực tiếp đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, ta sớm đã tìm tới chính mình đạo. Tăng thêm cái này chuẩn đế cảnh giới còn có cây đao này, dù là đỉnh phong chuẩn đế, ta cũng có thể nhất chiến. Tiếp đó, Đa Bảo Cổ Động cũng nhanh mở ra đi, là thời điểm tới xem có dạng gì cơ duyên. Bái Hồng Ngọc nỉ non nói, hóa thành một đạo hồng quang cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Một chỗ khác. Trong một cái sơn động chợt bộc phát ra sáng chói ngũ sắc quang hoa. Chỉ thấy cái kia quang hoa bên trong chậm rãi đi ra một đạo thân mang rực rỡ sắc trường bào bóng người. Thân ảnh kia tắm rửa tại ngũ sắc quang hoa phía dưới, bốn phía có ngũ hành khí tức vần quanh, cao cao tại thượng, giống như thần vương buông xuống. Ta bản mệnh thần thông ngũ hành thần luân đã được đến thăng hoa, không chỉ có như thế, tu vi cũng tiến rất xa, lúc này ta cho dù là đối mặt hoàng giả, cũng sẽ không như vậy mà đơn giản thì bị thua, Sở Cùng Nhân, lần nữa gặp mặt lúc, ta nhất định sẽ làm cho ngươi kinh ngạc. Người này, cũng chính là vương gia vương quyền nỉ non nói. Hắn nhìn về phía nơi xa, thản nhiên nói, cũng nên đi Đa Bảo Cổ Động tìm tòi, thuận tiện thăm dò một chút tiến bộ của ta như thế nào. Trên một ngọn núi, một thanh niên đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bộc phát ra từng đạo sắc bén kiếm khí. Kiếm khí tại bốn phía cắt chém, trong nháy mắt đem cảnh vật bốn phía xé rách phá hủy. Kiếm đế truyền thừa, ta đã hoàn toàn luyện hóa, ta thực lực bây giờ, rất mạnh. Mặt khác, bộ kia kiếm đế thân thể, ta chỉ luyện hóa bốn cây xương ngón tay, nhưng cho dù là cái này bốn cây xương ngón tay liền đã để tu vi của ta đạt đến đỉnh điểm chuẩn đế tầng thứ, coi như đã mất đi tứ tượng kiếm nguyên, nhưng ta lần này thu hoạch yên nguyên rất lớn. Kiếm đạo tử hưng phấn nói. Hắn hít một hơi thật sâu, lấy ra hai thanh kiếm, cái này hai thanh, đều là đế binh. Theo thứ tự là kiếm tộc Kim Đế Thần Kiếm, Thanh Huyền Kiếm Đế trên người Thanh Huyền Thần Kiếm. Tăng thêm cái này hai thanh đế binh, Sở Cùng Nhân, ta nhìn ngươi lần này làm sao cùng ta đấu. Muốn đến nơi này, kiếm đạo tử hăng hái. Hắn nhìn về phía nơi xa, hy vọng lần này tại Đa Bảo Cổ Đồng có thể gặp phải ngươi, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi biết, ta mới là thời đại này đã định trước đứng tại kiếm đạo đỉnh phong người. Lúc này, kiếm đạo tử bên hông một cái ngọc giản chấn động lên. Đây là kiếm tộc tín hiệu. Kiếm đạo tử hơi hơi kinh ngạc, hắn bóng người lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, hướng về tín hiệu chỗ lao đi. Sau đó không lâu, hắn liền tới đến tín hiệu phát xạ địa. Gặp gỡ ở nơi này mấy cái kiếm tộc người, cùng một người quen. Là ngươi, Lý Sách Long. Kiếm đạo tử nhìn qua Lý Sách Long liếc một chút, sau đó lại nhìn về phía đối phương bên cạnh Xích Luyện Vương Nữ, trong mắt lộ ra một vệt dị sắc. Cấm Kỵ Thiên Kiêu, Xích Luyện Vương Nữ, hai người các ngươi tìm ta có việc sao? Kiếm đạo tử từ tốn nói, nhìn qua Xích Luyện Vương Nữ, thần thái ẩn ẩn có loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Chương 585, kiếm đạo tử nổi giận quang minh thần giáo thánh nữ. Xích Luyện Vương Nữ nhìn lấy kiếm đạo tử, trong mắt mơ hồ lộ ra một chút kiên kỵ. Theo trước mắt kiếm đạo tử trên thân, nàng cảm nhận được một cổ hơi thở hết sức mạnh mẽ, cổ khí tức kia, đúng là để cho nàng đều cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Trước mắt người này thập phần cường đại. Xem ra kiếm đạo tử tại cái này hoang vu cấm địa bên trong có qua không ít cơ duyên a. Xích Luyện Vương Nữ cười nhạt một tiếng. Nghe được nàng, kiếm đạo tử thần sắc đạm mạc nói, chớ nói nhảm, nói đi, các ngươi tìm ta đến tột cùng là chuyện gì? Ngươi! Xích Luyện Vương Nữ có chút tức giận, nhưng nhớ tới kiếm đạo tử thực lực hôm nay khả năng mạnh hơn chính mình, cũng chỉ có thể đè xuống chính mình nội tâm tức giận. Nàng hít sâu một hơi, nói, ta tới tìm ngươi, là bởi vì Sở Cùng Nhân. Sở Cùng Nhân! Nghe được cái tên này, kiếm đạo tử trong mắt lộ ra một vệt màu sắc trang nhã, các ngươi tìm ta là bởi vì hắn. Lời này nói thế nào? Kiếm đạo tử thực lực kinh người, vậy ta lại hỏi ngươi, ngươi như đối lên Sở Cùng Nhân, có thể có tự tin thắng? Lý Sách Long nhàn nhạt hỏi. Hừ, nếu ta gặp lại hắn, ta sẽ dùng kiếm trong tay nói cho hắn biết. Ai mới là kiếm đạo bên trong tối cường giả? Há, xem ra ngươi rất tự tin, đã như vậy, vậy ta có một cái vô cùng bất hạnh sự tình nói cho ngươi, Lãnh Ngưng Ngọc đã cùng Sở Cùng Nhân ở cùng một chỗ. Lý Sách Long nói ra. Ngươi lặp lại lần nữa. Kiếm đạo tử sầm mặt lại. Lãnh Ngưng Ngọc đã cùng Sở Cùng Nhân ở cùng một chỗ, không chỉ có như thế, bọn họ thậm chí còn có tiếp xúc da thịt. Cái gì? Kiếm đạo tử nghe nói đến tin tức này, nhất thời sắc mặt đại biến, giận không nhịn nổi, trên người có vô số kiếm khí bắn ra mà ra. Càng quét bốn phía. Trong khoảnh khắc, bốn phía mặt đất bị kiếm khí kéo ra từng đạo kiếm ngân. Lý Sách Long, Xích Luyện Vương Nữ đều là thừa nhận cực kỳ khủng bố uy áp. Bọn họ vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới kiếm đạo tử lại tiến bộ đến tận đây, nhưng cùng lúc, Lý Sách Long cũng có chút mừng rỡ. Bởi vì với hắn mà nói, kiếm đạo tử càng mạnh, đối phó Sở Cùng Nhân thì càng có nắm chắc. Sở Cùng Nhân. Kiếm đạo tử ngửa mặt lên trời gào thét, đỏ ngầu cả mắt. Kiếm đạo tử, còn xin bớt giận, ta giống như ngươi cũng đối ngươi cái kia Sở Cùng Nhân hận thấu xương, lúc này đến đây chính là muốn cùng ngươi hợp tác, đối phó Sở Cùng Nhân. Kiếm đạo tử hít sâu một hơi. Dần dần lắng lại nỗi lòng. Hắn biết, Lý Sách Long cùng hắn đồng dạng đều từng là Lãnh Ngưng Ngọc người theo đuổi, cũng nên một dạng thống hận Sở Cùng Nhân. Địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu. Cho nên kiếm đạo tử cũng không có cự tuyệt, tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng nhau đi tới Đa Bảo Cổ Động đi, Sở Cùng Nhân có lẽ sẽ đến đó. Tòa nào đó sơn lâm ngay tại bộc phát ra một trận chiến đấu kịch liệt. Mà quyết chiến song phương là một cái cô gái tóc bạc cùng một đầu mọc ra hai cái đầu, cùng loại với cự hổ hung thú. Song phương đánh cho 10 phần kịch liệt. Bốn phía sơn mạch liên tiếp phá nát. Rống. Hung thú hai cái đầu gào thét một tiếng. Kinh khủng âm ba chi lực hỗn hợp có cùng bạo linh lực đem nữ tử cho đẩy lui. Mà cô gái tóc bạc đứng ngạo nghễ tại hư không, mặc trên người một kiện màu bạc trắng hoa lệ áo giáp, phía trên phù văn lưu chuyển, vô cùng thần dị, nữ tử kia tóc bạc bay múa, tuyệt mỹ mang trên mặt nữ tử hiếm thấy anh tuấn uy vũ chi ý, toàn thân càng lộ ra một cổ thần thánh khí tức, giống như một tôn nữ võ thần giống như. Quang minh thẩm phán. Cô gái tóc bạc trong tay có đại lượng quang minh khí tức ngưng tụ, hóa thành một cái màu trắng trường mâu. Quát lạnh một tiếng về sau, đem văng ra ngoài. Trường mâu giống như tia chớp, hung hăng cắm vào hung thú một cái đầu phía trên. Ngay sau đó, trường mâu nổ tung, kinh khủng quang minh khí tức trong nháy mắt đem cái kia đầu nổ tung, càng có đại lượng bạch sắc hỏa diễm khuếch tán, bám vào hung thú trên thân không ngừng thiêu đốt lên. Bạch sắc hỏa diễm vô cùng khủng bố, mà lại khó có thể dập tắt, mặc cho hung thú sôi trào như thế nào đều không thể tránh thoát, chỉ phát ra trận trận rú thảm. Cách đó không xa, một số mặt lấy thống nhất trường bào màu trắng các tu sĩ chính nhìn lấy tình cảnh này, trong mắt mang theo tán thưởng. Quá mạnh, không nghĩ tới thánh nữ trong thời gian ngắn như vậy liền đem quang minh thần hỏa quyết nắm giữ đến loại trình độ này. Đúng vậy à, thần thánh vô thượng thân thế quả nhiên là thích hợp nhất môn công pháp này. Thánh nữ đại nhân có thể buông xuống ta thần giáo, đây hết thảy, nhất định là thần vương chỉ dẫn. Các tu sĩ châu đầu ghé tai nói, mà trong đám người, lại có một đôi mắt nhìn lấy cái kia đạo hoa lệ trắng bạc bóng người, lộ ra vô cùng phức tạp tâm tình. Đó là một cái nam tử trẻ tuổi. Hắn nhìn lấy cái kia trắng bạc bóng người, ánh mắt bên trong có băng lãnh ghen ghét chi ý. Nhưng lại trộn lẫn lấy ái mộ chi tình, mười phần mâu thuẫn. Lúc này, một cái tay rơi vào nam tử trẻ tuổi trên bờ vai. Đó là trong đám người một cái lão giả, hắn từ tốn nói, nhẫn nại nữa một số thời gian, đây hết thảy, chung quy sẽ thuộc về ngươi, ta thánh tử đại nhân. Ta minh bạch, trưởng lão. Oanh. Lại là một đạo trường mâu lướt ầm ầm ra, kia song đầu hung thú cuối cùng khó có thể cùng cô gái tóc bạc chống lại, bị triệt để chém giết. Làm xong đây hết thảy, nữ tử đi vào cái kia hung thú trước mặt. Đưa tay từ đối phương thể nội đào ra một khỏa tinh thạch, đây là hung thú linh lực trong cơ thể kết tinh. Là cùng loại với tu sĩ kim đan một dạng đồ vật, bình thường tới nói, đối với nhân loại võ giả tới nói là vô dụng. Hung thú linh lực kết tinh ẩn chứa linh lực quá mức bạo ngược, nhân loại tu sĩ khó có thể hấp thu. Nhưng nữ tử bắt lấy cái kia kết tinh, trong lòng bàn tay có ngọn lửa màu trắng bốc lên. Chỉ chốc lát, cái kia linh lực kết tinh phía trên bạo ngược khí tức đúng là dần dần biến mất không thấy. Nàng tu tập công pháp đặc thù, lại có thể đem phía trên bạo ngược chi khí tịnh hóa rơi, từ đó làm cái kia linh lực kết tinh biến đến dễ dàng hút thu lại. Thánh nữ, thực lực của ngươi càng thêm cường đại. Đám kia bạch bào tu sĩ đi tới, một cái lão giả vừa cười vừa nói. Cô gái tóc bạc thần sắc đạm mạc, khẽ vuốt cằm, tam trưởng lão. Cái này hoang vu cấm địa bên trong có thể còn có cái gì cơ duyên sao? Ở phía trước không xa, có một chỗ đa bảo cổ đồng, nơi đó là một chỗ đại cơ duyên chi địa, ngược lại là có thể tiến đến tranh thủ một hai, chỉ bất quá chỗ đó thế tất sẽ có đại lượng thiên kiêu hội tụ, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có một trận ác chiến. Tam trưởng lão nói ra, lần này đến đây cấm địa, vốn là vì tranh thủ cơ duyên, nếu là sợ ác chiến, còn tới làm gì? Ha ha! Thánh nữ nói không sai, mà lại lấy thánh nữ thực lực hôm nay, ngay cả ta đều không nhất định là đối thủ, còn lại thiên kiêu càng không cần phải nói, lần này đa bảo cổ động, thánh nữ ngươi nhất định có thể rút đến thứ nhất. Nam tử trẻ tuổi đi lên trước nói ra, mang trên mặt nụ cười. Hắn, khiến còn lại tu sĩ lòng tin tăng gấp bội. Thánh tử đại nhân thế nhưng là cấm kỵ thiên kiêu, liền hắn đều nói như vậy, có thể thấy được thánh nữ đại nhân thực lực bây giờ. Không tệ. Lần này thánh nữ nhất định có thể rút đến thứ nhất, để người đời biết ta quang minh thần giáo lợi hại. Mọi người lấy lòng cũng không có khiến cô gái tóc bạc cảm thấy vui sướng chút nào, ánh mắt của nàng nhìn về phía nơi xa, nỉ non nói, cũng không biết công tử có hay không tới cái này hoang vu cấm địa, nếu là có, tại đa bảo cổ động, cũng không biết có thể hay không gặp phải. Bên cạnh, tuổi trẻ thánh tử nghe được cô gái tóc bạc nỉ non âm thanh, lông mi cau lại. Hắn đã không phải lần đầu tiên từ đối phương trong miệng nghe được công tử hai chữ. Nhưng mặc kệ hắn như thế nào truy vấn, đối phương cũng không chịu lộ ra mảy may. Cái kia công tử đến tột cùng là người thế nào, lại để ngươi như thế nhớ mãi không quên. Tuổi trẻ thánh tử trong mắt lộ ra một vệt ghen ghét. Chỉ bất quá hắn ẩn tàng rất khá, một giây sau, trên mặt liền một lần nữa phủ lên cái kia làm cho người như gió xuân ấm áp giống như vẻ mặt vui cười. Chương 586, Nam Cung Hoàng hiện thân chào đón Huyền Thiên Tông người. Đa Bảo cổ động, hoang vu cấm địa bên trong một chỗ đại cơ duyên chi địa. Trong truyền thuyết, tại cấm địa hình thành chỗ, từng ra đời lúc đầu một nhóm đế giả, trong đó có một vị tên gọi Đa Bảo đế giả tồn tại. Mà cái này Đa Bảo cổ động liền là đối phương từng ở lại qua địa phương. Đa Bảo đế giả từng tại cái hang cổ này bên trong lấy vô thượng thủ đoạn bố trí cấm chế, làm đến nơi đây thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tự mình sinh ra đủ loại bảo vật. Cho nên mỗi lần hoang vu cấm địa mở ra, Đa Bảo cổ động tất nhiên sẽ dẫn tới đại lượng thiên kiêu. Một mặt cao mấy vạn trượng to lớn trên thạch bích, phía trên ngang dọc phân bố nguyên một đám hang đá, những thứ này hang đá lẫn nhau cấu kết, phản phất là một loại nào đó trận pháp, lộ ra một cổ vô cùng huyền diệu khí tức, mà tại những thứ này cổ động bên trong, càng là tràn ngập nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất linh khí. Linh khí thành sương mù, khiến người khó có thể nhìn thấy hang đá bên trong tràng cảnh, chỉ bất quá, mơ hồ trong đó có thể thấy được tại cái kia trong thạch động có bảo quang lóe ra. Nơi đây, chính là Đa Bảo cổ động. Đa Bảo cổ động, cũng không chỉ một, vách đá này phía trên hang đá, đều là Đa Bảo cổ động. Mà tại thạch bích bên ngoài, đã là hội tụ nguyên một đám thiên kiêu. Những thứ này thiên kiêu hoặc là phân tán ra đến, hoặc là tam lưỡng thành đàn tập hợp một chỗ, đều là đang chờ cái hang cổ kia bên trong ấp ủ bảo vật xuất hiện. Tính toán thời gian, Đa Bảo cổ động bảo vật triều cũng nhanh đến đi. Hoàn toàn chính xác. Chỉ cần chờ cái này Đa Bảo cổ động bên trong nồng độ linh khí đạt đến đỉnh điểm, bảo vật liền sẽ xuất hiện. Chật chật, đáng tiếc cái này Đa Bảo cổ động có cấm chế. Ngoại nhân không có cách nào tiến vào tìm tòi, nếu không, ta nhất định muốn đi vào nhìn một chút. Cũng thế. Sưu. Lúc này, một đạo hồng quang bay lượn mà đến, hóa thành một cái thân mặt đỏ tươi khải giáp nữ tử, chính là Bái Hồng Ngọc. Nhìn người nọ, mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đa Bảo cổ động cơ duyên như vậy, cho dù là cấm kỵ thiên kiêu cũng không muốn bỏ lỡ. Chỉ bất quá, còn lại một số thiên kiêu khi nhìn đến Bái Hồng Ngọc xuất hiện về sau, cũng nhịn không được lui xa một chút, đợi đến bảo vật xuất hiện, bọn họ có thể đoạt không qua Bái Hồng Ngọc. May mắn là, cái này Đa Bảo cổ động trải rộng nguyên một mặt vách đá, mà vách đá này kéo dài hơn 10 dặm, phía trên cổ động nhiều đến mấy trăm hơn ngàn cái. Bọn họ cũng không cần thiết nhất định muốn nhìn chằm chằm bên trong một cái cổ động, chuyên môn cùng những thứ này cấm kỵ thiên kiêu đoạt. Ngoại trừ Bái Hồng Ngọc bên ngoài, còn lại cấm kỵ thiên kiêu cũng dần dần đến. Chân trời có ngũ sắc quang hoa lấp lóe, chỉ thấy một người dẫm lên ngũ quang, khí vũ hiên ngang, giống như thần vương buông xuống giống như, uy thế rung chuyển toàn trường. Hả, Vương Quyền? Bái Hồng Ngọc hai mắt khẽ híp một cái. Ông ông ông. Lúc này, mặt đất trung chuyển, bốn phía sơn phong ầm ầm không ngớt. Một cái đầu đỉnh mọc ra góc cạnh, làn da ngăm đen đại hán ngẩng đầu dậm chân mà đến, mỗi đi ra một bước, khắp nơi thì vì thế mà chấn động một chút. Chính là Ngưu Ma một mạch cấm kỵ thiên kiêu Ngưu Đại Lực. Viễn cổ hung thú cũng tới. Các đại cấm kỵ thiên kiêu liên tiếp đăng tràn, khí thế bất phàm. Lúc này, một đạo kiếm quang gào thét mà đến. Tại chỗ tất cả kiếm khách kiếm trong tay đều là nhịn không được vì đó run rẩy lên. Phản phất tại cung nghênh kiếm trung vương giả giống như. Loại này dị tượng. Khiến không ít kiếm khách đồng tử hơi hơi co rụt lại. Dạng này kiếm đạo, là hắn, kiếm tộc kiếm đạo tử. Chỉ thấy kiếm quang đi vào hiện trường, kiếm quang trên không trung hiển hóa, hóa thành một cái thân mặt kim sắc trường bào thanh niên, chính là kiếm đạo tử. Hắn tán phát kiếm khí mười phần lạnh thấu xương. Khiến tại chỗ một đám cấm kỵ thiên kiêu đều cảm thấy ngưng trọng. Thật mạnh kiếm khí, hắn chẳng lẽ đã đạt đến đỉnh điểm chuẩn đế tầng thứ, còn có cổ này kiếm đạo, chí ít cũng là đại thành cảnh giới. Xem ra cơ duyên của hắn không cạn, có thể đạt đến một bước này. Bái Hồng Ngọc nắm tay bên trong Long Phượng Hồng Đao, ánh mắt kinh dị. Nàng vốn là lấy vì cơ duyên của mình đã không nhỏ, không nghĩ tới cái này kiếm đạo tử tiến bộ lại so với nàng còn muốn lớn. Oanh! Bên trong dãy núi, có một cổ ngập trời sát khí bỗng nhiên phóng lên tận trời. Sát khí như hồng, trong hư không ngưng tụ ra một cái to lớn bóng người màu đen, chiến hống thanh âm, vang vang, rung chuyển thiên sơn. Không ít tu sĩ bị cái này kinh khủng sát khí chiến ý ảnh hưởng, không khỏi toàn thân linh lực khuấy động, khó có thể ức chế. Ta dựa vào, đây cũng là cái nào cấm kỵ. Dạng này khí tức, chẳng lẽ là cấm kỵ thiên kiêu? chẳng lẽ là trong truyền thuyết vô thượng đạo thể? Thiên sát bất bại thể. Người nào? Mọi người hướng về sát khí cuối cùng nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc trường bào màu đen thanh niên chậm rãi thực sự đến, trên thân sát khí cuồn cuộn, khí tức mạnh, lại không kém gì kiếm đạo tử. Bái Hồng Ngọc hơi hơi kinh ngạc, há, sát tộc cấm kỵ, sát vô xá. Sát tộc, chính là cửu thiên một cái viễn cổ đạo thống. Mà sát vô xá chính là cùng Bái Hồng Ngọc một dạng, là đến từ cửu thiên cấm kỵ thiên kiêu. Xem ra lần này đa bảo cổ động tranh đoạt, sẽ không quá nhàm chán. Kiếm đạo tử thản nhiên nói, đứng chắp tay, nhìn về phía sát vô xá trong ánh mắt mang theo từng tia chiến ý. Hắn thấy, tại chỗ thiên kiêu bên trong, có lẽ chỉ có cái này sát vô xá đủ tư cách làm đối thủ của mình. Mà tại sát vô xá bên ngoài, lại có một cái cấm kỵ thiên kiêu đăng tràn, cái kia là đến từ ma tộc Đồ Hằng. Người này khí tức đồng dạng mạnh mẽ, hiển nhiên từng có kỳ ngộ, nhưng so với kiếm đạo tử, sát vô xá còn phải yếu hơn một số. Trong đám người, mọi người thấy những thứ này cấm kỵ thiên kiêu tụ tập, không khỏi cảm khái rất nhiều. Một thế này thiên kiêu thật sự là tầng tầng lớp lớp A, cũng không biết đế vị đến tột cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào. Một thế này quả nhiên là từ xưa đến nay chưa hề có chi biến hóa. Có một ánh mắt nhìn lấy những người này, trong mắt mang theo từng tia nóng lòng muốn thử. Đó là một cái cầm kiếm thanh niên, hai mắt có âm dương quang hoa lưu chuyển. Cũng không biết ta thực lực hôm nay so với những thứ này cấm kỵ thiên kiêu muốn kém bao nhiêu. Cầm kiếm thanh niên nỉ non nói. Hắn có loại xúc động, tìm một cái cấm kỵ thiên kiêu đánh một trận xúc động. Chỉ bất quá, hắn biết tình huống hiện tại cũng không thích hợp làm như thế, cho nên cũng liền đem cảm giác kích động này cho nhấn xuống. À, là ngươi, Nam Cung Hoàng. Lúc này, một tiếng kinh ngạc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy tại Đồ Hằng bên cạnh Đồ Ba chú ý tới Nam Cung Hoàng. Mà Nam Cung Hoàng cũng mười phần kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương thế mà lại biết hắn. Thế nào, Đồ Ba, ngươi biết người kia? Đồ Hằng nhìn lấy Đồ Ba nói ra. Đồ Ba khẽ vuốt cằm, người này là Thương Khung Huyền Thiên Tông người, là ngày xưa tìm Long Bảng phía trên thiên kiêu. Nghe đến nơi này, chúng người thần sắc đạm mạc, không có hứng thú gì. Một cái ngoại giới thiên kiêu mà thôi, không có gì tốt lưu ý. Hoàn toàn chính xác, chỉ bất quá người này chỗ Huyền Thiên Tông lại là có một ít đặc thù. Đồ Ba khóe miệng hơi vểnh. Thản nhiên nói, Huyền Thiên Tông trưởng môn, là cái kia Sở Cùng Nhân. Xoát xoát xoát. Nhất thời, tại chỗ cấm kỵ ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Nam Cung Hoàng trên thân. Sở Cùng Nhân người. Hừ, Sở Cùng Nhân, cái tên này thật là khiến người khó chịu a. Kiếm đạo tử, Vương Quyền, Bái Hồng Ngọc ánh mắt của mấy người nhất thời mang tới địch ý, giận cá chém thớt, bọn họ hận Sở Cùng Nhân, tự nhiên cũng đối Huyền Thiên Tông người không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nơi này không chào đón Huyền Thiên Tông, ngươi, lập tức cút cho ta. Bái Hồng Ngọc từ tốn nói. Nam Cung Hoàng tại Đồ Ba lúc nói chuyện thì ý thức được không ổn. Đối với chính mình trưởng môn gây phiền toái thủ đoạn, hắn vẫn là có một chút nhận biết. Đa bảo cổ động có thể không phải là của các ngươi không có tư cách chiếm cứ. Nam Cung Hoàng bên hông cổ kiếm khẽ run, từ tốn nói. Vốn là hắn thì đối cấm kỵ thiên kiêu có chút nhao nhao muốn thử, không nghĩ tới, cơ hội lại nhanh như vậy thì bày ở trước mặt. Chương 587, ba người liên thủ chiến Bái Hồng Ngọc kiệm đạo tử xuất thủ. Tư cách. Ngươi cũng muốn cùng ta đàm tư cách. Bái Hồng Ngọc lãnh khốc cười một tiếng, đưa tay ở giữa, dồi dào linh lực dâng trào mà ra, trong hư không hóa thành một cái to lớn dấu đỏ, hướng về Nam Cung Hoàng nện xuống. Chính là Bái Gia Đế Thuật, Bái Thiên Ấn. Bái Thiên Ấn hiện, nguy nga cuồn cuộn chi lực, làm đến Nam Cung Hoàng bốn phía mặt đất bắt đầu lõm đi xuống. Đây chính là cấm kỵ thiên kiêu chiến lực sao? Quả nhiên, không thể khinh thường. Nam Cung Hoàng có chút ngưng trọng, nhưng cũng có chút hưng phấn. Bên hông hắn trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Cái kia mặc dù chỉ là một thanh chuẩn đế binh, nhưng lại là âm dương thuộc tính chuẩn đế binh, cùng hắn âm dương thần nhãn thể chất mười phần phù hợp. Âm dương hỏa. Nam Cung Hoàng một kiếm chém ra, kiếm quang sáng chói nở rộ, hóa thành một đạo thiêu đốt lên hai màu đen trắng hỏa diễm kiếm quang. Kiếm quang gào thét mà ra, lạnh thấu xương vô cùng, ngang nhiên cảm tại cái kia bái thiên ấn phía trên. Bốn phía hư không nổ tung, bái thiên ấn cùng kiếm quang mỗi người nổ tung, không ít thiên kiêu lại bị đẩy lui. Bái Hồng Ngọc sắc mặt trong nháy mắt thì âm trầm xuống. Nam Cung Hoàng thế mà ngăn lại công kích của nàng. Xem ra là ta xem thường ngươi. Nhưng dù vậy, ngươi lại có thể chống mấy chiêu đâu. Bái Hồng Ngọc lạnh hừ một tiếng, vận dụng trong tay Long Phượng Hồng Đao. Đó là một thanh đế binh. Mọi người gặp, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một cái cấm kỵ thiên kiêu đối phó một cái ngoại giới thiên kiêu thế mà còn phải vận dụng đế binh. Xem ra cái này Nam Cung Hoàng thực lực không tầm thường a, dù là còn không bằng cấm kỵ, nhưng cũng tại tuyệt đỉnh thiên kiêu phía trên. Bái Thiên Đao quyết. Bái Hồng Ngọc lạnh hừ một tiếng, một đao vung chặt mà xuống, dồi dào linh lực hội tụ hóa thành một đạo hồng sắc đao ảnh. Đao ảnh lướt qua. Lại có thần ma quỳ sát, lễ bái thương thiên dị tượng. Một kích này lực lượng, mười phần khủng bố, cấm kỵ thiên kiêu phía dưới thiên kiêu đi ngăn cản. Cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Nam Cung Hoàng không những không lùi, ngược lại là thét dài một tiếng, tiến tới một bước, trường kiếm trong tay tại điên cuồng rung rẩy lên, bành trướng linh lực điên cuồng bạo phát. Âm dương lôi, phá thiên khung. Nam Cung Hoàng trong mắt âm dương thần quang không ngừng lưu chuyển, cực nhập trường kiếm trong tay phía trên, từng đạo đen trắng lôi đình tại điên cuồng đang xen, lộ ra một cổ ba động khủng bố. Một kiếm chém ra, hai màu trắng đen xen lẫn lôi đình hóa thành một đạo bá đạo kiếm quang đón lấy đao ảnh. Đao quang cùng kiếm khí cuốn dao va chạm, bốn phía vách núi không ngừng vỡ vụn. Nam Cung Hoàng bị cái kia to lớn trùng kích lực cấp hiên phi ra 100 trượng, khóe miệng chảy máu, mà Bái Hồng Ngọc cũng không nhịn được lùi lại mấy bước, khuôn mặt hàm sát, ánh mắt càng phát ra âm trầm. Nàng vận dụng đế binh, dạng này đều còn không có giải quyết Nam Cung Hoàng. Nàng thậm chí phát giác được, bốn phía thiên kiêu nhóm nhìn về phía trong ánh mắt của nàng đều mang tới nghiền ngẫm, tựa hồ là đang nghi vấn thực lực của nàng. Có lầm hay không, ngươi thế nhưng là cấm kỵ ấy, liền một cái ngoại giới thiên kiêu đều không giải quyết được. Muốn không ngươi còn là mình lui nhóm đi. Tuy nhiên mọi người không có nói rõ, nhưng Bái Hồng Ngọc cũng là theo mọi người ánh mắt bên trong nhìn ra dạng này ý tứ. Đáng giận, lại có một đao, giải quyết triệt để rơi ngươi. Bái Hồng Ngọc thẹn quá hóa giận, trong tay đế binh tách ra sáng chói hồng quang, một long một phượng hư ảnh tại trên thân đao vừa đi vừa về lượn vòng lấy, từng đợt hùng hậu đế đạo uy áp khuếch tán mà ra, hiển nhiên, Bái Hồng Ngọc đã toàn lực thi triển. Dự định tại hạ một đao giải quyết Nam Cung Hoàng. Đi chết đi. Đao quang ùn ùn kéo đến, long phượng hồng đao uy lực bạo phát, một long một phượng hư ảnh xông về Nam Cung Hoàng. Ngay tại thời khắc nguy cấp, bỗng nhiên có một đạo hỏa diễm nóng rực kiếm quang, một cổ kinh khủng sương lạnh chi khí đồng thời bạo phát, một trái một phải công hướng một long một phượng. Ầm vang một vụ nổ, hỏa diễm chi khí, sương lạnh chi lực khuếch tán, đốt cháy hết thảy, đóng băng vạn vật. Chỉ thấy có một nam một nữ, hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại Nam Cung Hoàng bên cạnh. Mộ Dung Hiên, Tình Tuyết. Nam Cung Hoàng có chút kinh ngạc nhìn hai người, người tới chính là Huyền Thiên Tông đạo tử. Mộ Dung Hiên cùng Thương Tịnh Tuyết. Nha, Nam Cung Hoàng, ngươi cái này có chút chật vật a. Mộ Dung Hiên nhìn lấy Nam Cung Hoàng cười nhạt nói. Đây chính là cấm kỵ thiên kiêu, ngươi đi thử xem. Nam Cung Hoàng nhếch miệng nói, xem ra, hắn cách cấm kỵ còn có một chút chênh lệch. Bên cạnh Thương Tịnh Tuyết liếc mắt, đều lúc này, các ngươi hai cái còn ở nơi này tranh cãi. Nàng lấy ra một giọt chất lỏng màu xanh lục, trong nháy mắt bắn vào Nam Cung Hoàng trong miệng. Một cổ to lớn sinh cơ bạo phát, phút chốc đem Nam Cung Hoàng thương thế cho chữa khỏi cái 7-8 phần. Liên đới lấy linh lực đều khôi phục không ít. Còn tốt trên thân địa mạch tinh nguyên còn thừa lại một số. Thương Tình Tuyết nói ra, sau đó đề phòng nhìn lấy không trung mấy cái cấm kỵ thiên kiêu. Tình huống hiện tại có thể không thể lạc quan. Một cái cấm kỵ thiên kiêu liền đầy đủ bọn họ đánh, huống chi trước mắt mấy cái này. Cũng đều đối bọn hắn ông lấy địch ý, địa mạch tinh nguyên, các ngươi cùng sở cùng nhân là quan hệ như thế nào? Bái Hồng Ngọc lạnh giọng hỏi, địa mạch tinh nguyên quý giá như vậy, nếu không phải thân cận chi người, có ai sẽ tùy tiện đem tặng đâu? Không có quan hệ gì với ngươi. Hừ, không nói cũng không quan trọng, vốn là ta không muốn hạ sát thủ, có thể các ngươi một hai lần chọc giận ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Bái hồng ngọc trong tay Long Phượng Hồng đao phía trên lạnh thấu xương đao quang, càng phát ra sáng chói lóa mắt. Ngươi vừa mới như thế có thể tuyệt không giống không muốn hạ sát thủ bộ dáng. Mộ Dung Hiên suy cười một tiếng. Giết! Bái hồng ngọc quát lạnh một tiếng, không nói thêm lời, mênh mông linh lực thôi động, đưa tay lại lần nữa chém ra một đạo ánh đao. Mà Mộ Dung Hiên ba người liên thủ chống cự. Ba người tại đế lộ bên trong các có kỳ ngộ. Tiến bộ lớn vô cùng, liên thủ chống cự phía dưới, cho dù là bái hồng ngọc tại trong thời gian ngắn ở giữa cũng bắt không được ba người. Cái này khiến nàng vô cùng tức giận. Phải biết, nàng lần này tại hoang vu cấm địa trúng được cơ duyên, thực lực vượt xa trước đó chính mình. Vốn là, nàng dự định cùng sở cùng nhân tranh cao thấp một hồi. Nhưng bây giờ, hắn thì liền đối phương ba người đệ tử đều thật lâu không có cách nào cầm xuống, thì thực lực như vậy, còn thế nào cùng đối phương phân cao thấp. Nàng càng nghĩ càng nổi nóng, xuất thủ càng thêm bá đạo mấy phần. Hùng hồn đao quang nương theo lấy thần ma quỳ sát dọa người cảnh tượng. Không ngừng trong hư không chiếu rọi mà ra. Mộ Dung Hiên trường kiếm trong tay vung vẩy, ngọn lửa nóng bỏng kiếm quang cơ hồ muốn đem thiên địa đều cho đốt cháy hầu như không còn giống như, tu vi lại cũng là đạt đến chuẩn đế, tăng thêm hắn tu hành một loại nào đó cường đại đế cấp công pháp, linh lực phẩm chất độ cao, dù là so với thượng đẳng chuẩn đế cũng không kém là bao nhiêu. Thương Tình Tuyết chiến lực cũng không yếu, tại Thiên Sơn Trì kỳ ngộ về sau, nàng đạo thể liền tăng lên tới vô thượng đạo thể tầng thứ, có thể bạo phát đi ra hàn khí 10 phần khủng bố. Hàn khí như nước thủy triều. Từng cơn sóng liên tiếp. Cho dù là đỉnh phong chuẩn đế gặp, cũng phải phá lệ cẩn thận. Nam Cung Hoàng Âm Dương thần quang lưu chuyển, dung nhập kiếm quang bên trong. Ba người liên thủ chiến cấm kỵ, trong lúc nhất thời, lại ẩn ẩn có muốn áp chế qua bái hồng ngọc khuynh hướng. Mọi người thấy được rõ ràng, nếu không phải bái hồng ngọc trong tay có đế binh, chỉ sợ, giờ phút này đã thua. Hừ, quả thực cũng là mất đi cấm kỵ mặt. Một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, chỉ thấy kiếm đạo tử xuất thủ. Hắn đưa tay ở giữa, có ba đạo kiếm quang đánh ra, đúng là trong nháy mắt đem Nam Cung Hoàng ba người bức cho lui. Kiếm đạo tử vừa sải bước ra, đi vào ba người trước mặt. Trên người kiếm chi đạo vận đổ xuống mà ra, uy áp mạnh, khiến ba người có loại cơ hồ muốn cảm giác hít thở không thông. Cùng là cấm kỵ, nhưng kiếm đạo tử lúc này thực lực không thể nghi ngờ muốn so bái hồng ngọc cường lớn rất nhiều. Ba kiếm, các ngươi có thể còn sống đón lấy ta ba kiếm, liền để cho các ngươi rời đi nơi này. Kiếm đạo tử ngữ khí dày đặc đường. Hả, ba kiếm này, không bằng để ta tới đón như thế nào? Lúc này, một đạo thanh lãnh âm thanh vang lên. Kèm theo, còn có không trung phun trào lấy cuồn cuộn quang minh khí tức. Chương 588, Lam Vũ chiến kiếm đạo tử cõi chừng gió lớn đau đầu lưỡi. Ngươi ba kiếm này, không bằng để ta tới đón như thế nào? Một đạo thanh lãnh thanh âm đạm mạc bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy nơi xa chân trời bỗng nhiên có đại lượng bạch quang nở rộ. Một cổ mênh mông quang minh khí tức làm phun trào. Cổ này quang minh khí tức quá mức cuồn cuộn dồi dào, cơ hồ chiếu rọi hơn phân nửa chân trời. Ma tộc tu sĩ Đồ Hằng hiếp mắt nhìn lấy cái này bạch quang khí tức, cảm giác được một trận khó chịu, bọn họ ma khí vốn là khuynh hướng hắc ám, tự nhiên đối quang mang này khí tức 10 phần không kiên nhẫn. Ngoại trừ ma tộc bên ngoài, trong đám người còn có một số mặt lấy trường bào màu đen tu sĩ, cũng không nhịn được nhíu mày. Này khí tức là đám kia ra vẻ đạo mạo gia hỏa tới. Chỉ bất quá, cái thanh âm này có chút lạ lẫm, lại là mạnh mẽ như vậy quang minh khí tức, quang minh giáo bên trong cái gì thời điểm xuất hiện nhân vật như vậy. Hắc bào các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, có chút không hiểu. Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên, Thương Tình Tuyết ba người lại tự như liền nghĩ tới điều gì, trong mắt lộ ra vẻ kích động. Là nàng. Chỉ thấy cái kia mênh mông trong bạch quang, có một đạo thân mang hoa lệ trắng bạc khải giáp cô gái tóc bạc chậm rãi thực sự tới. Chỗ đến, đại lượng quang mang khí tức đang vào lẫn nhau, đúng là hóa thành từng đóa màu trắng thần hỏa, cửa hàng ra một đầu quang minh đại đạo, chiếu rọi bốn phương tám hướng. Thánh nữ xuất hành, thần hỏa trải đường. Trước mắt một màn, làm đến mọi người tại đây đều là cảm thấy rung động. Không ít người nhìn lấy cái kia đạo trắng bạc bóng người, trong mắt nhìn không được toát ra vẻ si mê. Trời ạ, thật đẹp. Thật là thần thánh, điều này chẳng lẽ thật là dưới thần nữ phàm sao? Nàng này là ai, khí thế kia, quá không giống bình thường. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Cho dù là cấm kỵ thiên kiêu cũng không nhìn được vì đó động dung. Mà Mộ Dung Hiên ba người lại là mặt mũi tràn đầy kích động. Quả nhiên là Lam Vũ. Nàng tới, hơn nữa nhìn bộ dáng so với tiến vào đế lộ thời điểm không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Thật mạnh khí tức, không hổ là Lam Vũ. Người tới, chính là Quang Minh thần giáo tân nhiệm thánh nữ, cũng là Huyền Thiên Tông đệ tử, Sở Cuồng Nhân người thân nhất người Lam Vũ. Tại Lam Vũ sau lưng, Quang Minh giáo các tu sĩ cũng nhất nhất hiện thân. Sự xuất hiện của bọn hắn, làm đến tại chỗ các tu sĩ nghị luận. Quang Minh thần giáo, đúng là Quang Minh thần giáo người. Quang Minh thần giáo, Hắc Ám thần giáo, đây là đế lộ bên trong hai đại giáo phái, truyền thừa lâu, có thể nói là cổ xưa nhất viễn cổ đạo thống một trong. Nàng này chiến trận lớn như vậy, các ngươi nhìn, thì liền cấm kỵ thiên kiêu Quang Minh thánh tử đều ở sau lưng nàng, nàng này, ở trong thần giáo địa vị, chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Lam Vũ hiện thân, tuyệt sắc chi tư cho, thần thánh ánh sáng chi khí, trong nháy mắt trở thành tại chỗ chú mục tiêu điểm. Cho dù là thường thấy các loại mỹ nữ kiếm đạo tử, vương quyền các loại cấm kỵ thiên kiêu cũng không thấy hai mắt tỏa sáng, toát ra kinh diễm chi sắc. Quang Minh thần giáo bên trong cái gì thời điểm xuất hiện ngươi nhân vật này? Bạch Thiên Hành, ngươi không giải thích giải thích. Kiếm đạo tử nhìn về phía Lam Vũ sau lưng Quang Minh thánh tử Bạch Thiên Hành hỏi. Mà Bạch Thiên Hành cười nhạt một cái nói, nàng là ta Quang Minh thần giáo tân nhiệm thánh nữ. Quang Minh giáo thánh nữ một vị trống chỗ nhiều năm, không nghĩ tới, các ngươi thế mà tìm được, chỉ bất quá, các ngươi vì sao muốn nhúng tay sự kiện này? Kiếm đạo tử đạm mạc hỏi. Bạch Thiên Hành cũng là có chút không hiểu nhìn về phía Lam Vũ. Lam Vũ không có giải thích quá nhiều, đạm mạc ánh mắt nhìn qua kiếm đạo tử nói, muốn thương tổn bọn họ. Trước qua cửa ải của ta, Huyền Thiên Tông là Sở Cùng Nhân Tông Môn, là nhà của nàng. Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên, Thương Tình Tuyết đối với nàng mà nói cũng là như là người nhà giống như tồn tại, nàng làm sao có thể ngồi nhìn kiếm đạo tử thương tổn bọn họ đâu. Hả, xem ra, ngươi là quản định chuyện này. Kiếm đạo tử lông mi vẫy một cái. Lam Vũ khí chất tướng mạo đích thật là kinh diễm đến hắn, nhưng, hắn cũng sẽ không vì vậy mà có lưu tình. Xuất kiếm đi. Lam Vũ đạm mạc nói. Vậy liền để ta nhìn một chút Quang Minh giáo thánh nữ thực lực đi. Kiếm đạo tử trên thân dần dần toát ra một cổ lạnh thấu xương bá đạo kiếm khí. Bốn phía kiếm khí đều là làm rung động không thôi. Ta nói qua, nếu bọn họ có thể đỡ ta ba kiếm, ta liền để bọn hắn còn sống rời đi. Hiện tại, đã ngươi muốn xuất đầu, liền do ngươi tới chặn ba kiếm này. Kiếm đạo tử đưa tay chém ra để nhất kiếm. Kiếm khí bay chảy nước như thủy ngân, từ trên trời giáng xuống. Lam Vũ đứng tại chỗ, trong lòng bàn tay có một đoàn màu trắng thần hỏa đang thiêu đốt hừng hực lấy. Một chưởng vỗ ra, Quang Minh thần lửa lây kiếm quang. Hai cổ lực lượng va chạm, thần hỏa phá nát, kiếm quang cũng theo đó tan rã. Bốn phía thiên kiêu ngược lại lùi lại mấy bước. Mà Lam Vũ lại là vững như bàn thạch bất động, cửu khiếu linh lung kiếm tâm, chỉ có như thế. So với công tử, ngươi, kém xa. Nghe nàng, trong miệng nàng công tử cũng có cửu khiếu linh lung kiếm tâm. Mọi người nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Kiếm đạo tử càng là ánh mắt rung lên, ngươi nói công tử, là Sở Cuồng Nhân. Không chỉ có là hắn, cách đó không xa Quang Minh giáo thánh tử Bạch Thiên Hành cũng là ánh mắt lóe lên, nguyên lai, cái kia công tử là Sở Cuồng Nhân sao? Đến, thi triển ngươi đệ nhị kiếm, để ta xem một chút, toàn lực ngươi, có thể đạt tới công tử mấy phần độ cao. Lam Vũ không trả lời thẳng kiếm đạo tử. Nhưng tại mọi người nhìn lại, nàng đã là chấp nhận. Muốn đến nơi này, mọi người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quang Minh giáo thánh nữ thế mà lại đối Sở Cùng Nhân như vậy cung kính, chật chật, đây thật là khiến người bất ngờ a. Chật chật, Sở Cùng Nhân thủ đoạn thật sự là cao minh a. Hoàn toàn chính xác. Trong đám người, Lý Sách Long cũng ở trong đó, hắn nhìn lấy Lam Vũ, ánh mắt lộ ra ghen ghét chi sắc. Dựa vào, làm sao những thứ này giai nhân tuyệt sắc cả đám đều cùng Sở Cùng Nhân có quan hệ. Lãnh Ngưng Ngọc, Mỹ Kiếm Vệ, hiện tại lại thêm một cái Lam Vũ. Từng cái đều là tuyệt sắc. Từng cái đều là tuyệt thế thiên kiêu, mà lại địa vị còn một cái sau một cái ngưu phê.